Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, xảo ngộ. Ở phi tinh vực biên giới đãi nửa tháng, Phất Y trừ luyện kiếm ở ngoài vẫn luôn đều ở tu luyện. Vốn là củng cố trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, hiện giờ càng thêm kiên định. Đan điền linh lực tinh thuần nồng đậm, kinh mạch cốt cách vững bước tăng cường. Thực lực càng là ở ngày ngày không chế luyện tập trung được đến to lớn tăng lên, song ngư kiếm. Quang đã có thể chống đỡ phi tinh suốt 2 tức. Nhưng vẫn là vô pháp tiếp tục kiên trì đi xuống. Bất quá Phất Y cũng không nhụt chí. Ngược lại thập phần vừa lòng hiện giờ tiến triển. Phóng nhãn tam thiên vực. Có thể kéo túm chặt phi tinh một lát trúc cơ kỳ chỉ nàng một cái. Liền tính đem phạm vi mở rộng đến kim đan kỳ cũng tìm không ra cái thứ hai tới, đến nỗi nguyên anh. Tu sĩ, bản chất đã cùng tu sĩ cấp thấp có khác nhau. Tự nhiên không thể đánh đồng. Cường đại nguyên anh viên mãn không chỉ có thể chống lại phi tinh thế đi. Còn có thể trực tiếp vỡ vụn một cái lực lượng yếu kém sao trời. Như Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa trưởng lão Giao Quang. Nhất kiếm phách toái sao trời, hoàn toàn không nói chơi, Phất Y ngự kiếm rời đi khi. Nghĩ đến chính mình cũng từng thiếu Giao Quang một lần nhân tình. Về sau vẫn là đến tìm một cơ hội nói cho nàng để ý bên người người. Chỉ là này cơ hội đến tìm đến thập phần xảo diệu. Nếu không nhân ra không nhất định tin tưởng, cũng không nhất định cảm kích, làm cho nhân ra mặt nói sẽ bị thích nhất đồ đệ giết chết. Loại sự tình này xác thật vô pháp làm a. Phất Y cũng không phải là phất tụ cái loại này tự cho là đúng người, cho rằng biết được người khác vận mệnh là có thể đứng ở tối cao điểm khoa tay múa chân. Còn đem chính mình làm như người khác đại cứu tinh đại ân nhân. Này thực sự không cần phải, nàng đánh tâm nhãn tôn kính vị này chân nhân. Từ trước tố muội gặp mặt đều kính ngưỡng không thôi. Hiện giờ có một tia vi diệu duyên phận tương liên. Còn bị người ta đã cứu một hồi, tự nhiên muốn đem vị này mạo mỹ như Nguyệt chân nhân sinh tử để ở trong lòng, tính lên thời gian. Còn sớm, nhưng thật ra không cần nóng lòng này nhất thời. Mấy năm nay nếu là tóm được cơ hội cùng nàng nhiều lui tới, về sau khuyên lên cũng hảo mở miệng một ít. Phất Y quyết định từ từ mưu tính, không thể giống nhắc nhở Minh Tố Ngọc đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo, một đường đi một đường. Nghĩ ngày sau kế hoạch, Phất Y thực mau về tới Đại Hoang Thành Trung. Vào thành sau vừa đến một nhà linh thuyền hành, liền nghe nói tới khi kia con linh thuyền kế tiếp việc, linh thuyền đến thành trì sau. Tức giận bất bình các hành khách thực mau liền đem việc này cấp tiên dương đi ra ngoài. Ngự thuyền chân nhân một mình quay trở về linh thuyền hành. Nghe nói đã tập kết rất nhiều đạo hữu. Đánh giá sắp tới liền sẽ đi trước Long gia tộc địa lấy lại công đạo, tu sĩ trong miệng lấy lại công đạo, chỉ là đánh tới cửa đi uyển chuyển cách nói. Phất Y nghe được thiếu tấu Long gia sẽ bị tấu, trong lòng kia non tiểu ác khí cũng liền tiêu tán, không có chấp minh tay cầm sinh diệt quyền trượng hộ pháp. Long gia bản thân nhược đến cùng phàm tục gà giống nhau. Tùy tiện mấy chiêu liền sẽ tan thành từng mảnh, nghe được nghị luận sôi nổi các tu sĩ đều là một bộ. Xem kịch vui biểu tình, lại từ này đó bát quái tin tức xuôi tai nghe thấy không ít Long gia người cậy thế giết người. Bắt người việc, Phất Y liền cảm thấy gia nhân này vẫn là nhanh chóng biến mất ở tam thiên vực tương đối thích. Hợp cũng không biết kiếp trước Long gia diệt ở trên tay ai. Loại này hành hiệp trượng nghĩa việc. Rất giống là tiểu vận phong cách a. Phất Y nhớ rõ chính mình sơ tới phi tinh vực đã là kim đan hậu kỳ, dựa theo kiếp trước tu luyện tiến triển tính ra, trung vận hẳn là đã là nguyên anh sơ kỳ. Nguyên anh kỳ đã rời đi Phược Long vực. Chậc chậc chậc, nói không chừng thật đúng là nàng đâu. Phất Y mua một quả đi trước Thiên Cơ thành thượng đằng khoang lệnh bài, không bao lâu liền bài đội thượng thuyền. Chấp minh trước khi đi từng cùng nàng trao đổi quá đưa tin phù. Bất quá chỉ này một quả, không có dư thừa, nàng liền không có dò hỏi hắn hiện tại ở nơi nào. Dù sao biết hắn vô tâm lại quản lệ tiêu phân chia nhiệm vụ là được, đầu tiên là tìm kiếm vạn tượng. Mảnh nhỏ, còn ý đồ dùng tà khí cùng Phật hệ nhuộm dần. Sau là phái người tìm kiếm thập tổ vũ khí. lại làm Chấp Minh ở chỗ này bại hoại Thanh Long nhất tộc danh dự. Kế tiếp hơn phân nửa liền phải đối mặt khác mấy đại yêu tổ xuống tay. May mắn có quan hệ nhân tổ hậu duệ ký ức muốn tới về sau mới có thể khôi phục. Ta cùng Tiểu Vận, Lận Bất Khuất còn có rất nhiều thời gian, so sánh với dưới. Đan Ngọc, Trường Ly cùng Bồi Khôn tương đối nguy hiểm. Nhưng bọn hắn kiếp trước đều có thể êm đẹp tồn tại. Nghĩ đến này một đời cũng sẽ không chết ở Lệ Tiêu Điểu chảo dưới, Phất Y Thượng Thuyền sau vẫn luôn. Ở khoang trung đà tọa tu luyện, 10 ngày thời gian nhoáng lên liền quá. Trải qua này một phen lắng đọng lại cùng tổng kết, tâm cảnh lại có một ít nho nhỏ tăng lên. Đặc biệt là liên tiếp hai lần lấy tự nhiên chi lực luyện kiếm. Làm nàng đối thiên địa cùng đạo pháp đều có bất đồng hiểu được. Đây là nàng kiếp trước đều chưa từng có tân thể hội, linh thuyền từ rớt xuống khi. Phất Y cũng thu công mở hai mắt, trước một bước đẩy ra khoang môn đi vào bong tàu chỗ. Chỉ thấy thiên cơ thành phồn hoa như cũ. Chỉ là này, cũ, đối với trước mắt sinh linh tới nói lại là rất lâu sau đó về sau, thiên cơ tông đệ. Tử ngẫu nhiên sẽ đi phường thị bày quán tiếp nhiệm vụ luyện tập. Đi trước nơi đó đâm vận khí. Xem có thể hay không tìm được cùng Tô Vãn Phong có quan hệ tu sĩ. Phất Y nhảy xuống linh thuyền. Sau thẳng đến phường thị. Ngựa quen đường cũ mà quải quá góc đường cuối hẻm. Thực mau tới đến một mảnh bãi mãn quầy hàng trên quảng trường. Nơi này phường thị chỉnh thể kính. Chỉnh sửa hình tròn. Bên ngoài một vòng là đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Trung gian không ra tới đất trống chính là thiên cơ tông đệ tử bày quán địa phương. Nơi này cửa hàng cũng hảo, quầy hàng cũng thế, giao dịch phần lớn là cùng luyện khí tương quan chi vật. Hàng ngon giá rẻ, là yêu cầu luyện chế pháp khí pháp bảo tu sĩ như một lựa chọn, ở quầy hàng thượng đi dừng. Quan sát một trận, Phất Y không có nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt. Nàng nhớ rõ Tô Vãn Phong trừ bỏ có cái nữ nhi. Còn có ba cái đồ đệ. Ba người đều là nàng tiến giai nguyên anh hậu kỳ lúc sau mới thu vào môn hạ. Tính lên, thủ đồ hẳn là kim đan viên mãn. Tiểu đồ đệ hẳn là trúc cơ viên mãn, Phất Y kiếp trước gặp qua nàng này ba vị cao đồ. Nơi sâu thẳm trong ký ức còn có thể tìm kiếm đến bọn họ khuôn mặt. Đặc biệt là cùng nàng cảnh giới sấp xỉ tiểu đồ đệ. Là cái viên mặt mắt một mí hàng mi dài đáng yêu nữ tu. Nói chuyện ngữ tốc cực nhanh. Luôn là cười tủm tỉm, rất là thảo hỉ, đáng tiếc chính là, phường thị thượng cũng không có nàng quầy hàng. Phất Y lại không hảo tùy tiện tìm một cái thiên cơ tông đệ tử tới hỏi. Tô Vãn Phong là trưởng lão, tính tình lại tương đối cổ quái. Không thấy được mỗi người đều có thể nhìn thấy nàng, kiểu mới pháp khí nếu bị luyện chế thành linh. Khí, tất là một phương đại sát khí. Phất Y không dám tùy tiện tiện phó thác cấp người khác. Huống hồ nếu không có so cao luyện khí tạo nghệ, không nhất định có thể lý giải này đến từ dị vực cổ quái ngoạn ý nhi. Tô Vãn Phong nhân phẩm hảo, tạo nghệ cao, còn thích nghiên cứu tinh xảo chi vật, vốn là nhất thích hợp người được chọn, ai. Đáng tiếc, Phất Y thật sự không cửa nhưng gõ. Ở phường thị thượng dạo qua một vòng liền tính toán phải đi. Ai ngờ vừa mới đi vào cửa thành. Dư Quang liền thấy cách đó không xa một nhà chất đầy cao giai linh quả bán cửa hàng trước. Thấy được Tô Vãn Phong thân ảnh, Tô Vãn Phong vóc người so cao. Ăn mặc một thân màu xanh hồ nước váy lụa, thu liễm uy áp cùng linh tức. Nắm một người đang ở chọn lựa quả tử trúc cơ sơ kỳ thiếu nữ. Phất Y vừa thấy chạy nhanh đuổi kịp tiến đến. Ở Tô Vãn Phong mắt phong quét tới nháy mắt. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tinh thạch tiểu nhân để tránh khiến cho hiểu lầm, đây là Tô Vãn Phong nữ nhi ánh mắt sáng lên, chỉ vào tiểu nhân lại nhìn Phất Y nói, này không phải Ly Vi định chế tiểu nhân sao? Ai nha, cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Hết chương.